Đúng người đúng lúc không muốn chờ dù một phút. Còn lại đêm một chút đau khi make you feel good.